Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 423. Phải thua, nếu như triều đình có thể ở điều tới hai vị nguyên thai liền có thể. Như vậy ta cũng không cần để cho này rộng lớn quân sĩ được này hoành tai. Thở dài một tiếng, Lôi Thái buồn bã nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nguyên thai đại năng không cần tầm thường, mỗi một vị đều là trấn giữ nhất phương thế lực lớn nhân vật hàng đầu. Cho dù là triều đình muốn điều động, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, dù sao chúng ta tộc địa vực so với âm thổ còn rộng lớn hơn nhiều. Đồng thời cũng có càng nhiều bó tay, bây giờ chiến sự bất quá ở Nam Thùy, chưa nguy hiểm căn bản. Triều đình chắc hẳn cũng cần lưu lại một nhiều chút lực lượng, lấy phòng ngừa vạn nhất, dù sao, âm thầm còn có một đầu phong hổ ở trong góc cất giấu đây. Bạch Mi khóe mắt khẽ giơ lên. Ý trong lời nói chính là tại ám chỉ trước cổ động cùng triều đình đối nghịch. Sau khi lại đi vào âm thầm, thế lực cùng thực lực cũng thập phần cường đại tổ chức sinh hồn môn. Kể từ bây giờ thu được rất nhiều chứng cớ nhìn lên. Sinh hồn môn người khai sáng rất có thể liền là năm đó bị địa ương giới chư đạo liên thủ tiêu diệt. Hồn đạo nhất mạch, ai hiện nay chỉ có thể hy vọng âm thổ ngoan không hạ tâm. Chớ có tùy tiện phát động cao cấp chiến lược đại chiến. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thân là nhân tộc trung chức vị đứng sau Bạch Mi tồn tại. Mặc dù Lôi Thái kinh nghiệm chiến trường phong phú, nhưng là gặp phải như vậy kích thước hai giới đại chiến, đúng là vẫn còn có lòng không đủ lực. Dù sao một khi cao cấp chiến lược đánh, bất kỳ binh pháp mưu kế đều sẽ bị kia lực lượng kinh khủng hoàn toàn xé nát. Chỉ có cùng với tương địch nổi lực lượng mới có thể đối kháng nó. Sau khi Bạch Mi cùng Lôi Thái lại thương nghị một ít còn lại chuyện vụn vặt, một đêm cứ như vậy đi qua dựng thẳng nhật sáng sớm đang tĩnh tọa dưỡng thần Bạch Mi trong ngực đưa. Tin linh phù đột nhiên sáng lên, Triệu Sơn Hải có chút khó coi mặt mũi hiện ra. Tông chủ, xảy ra chuyện, hai mắt hơi khép. Bạch Mi vành tai khẽ nhúc nhích, cạn tiếng nói, xảy ra chuyện gì, hoang mang rối loạn, sắc mặt làm sao còn khó coi. Tiêu Diêu hắn hắn chạy. Vừa nhắc tới chuyện này, Triệu Sơn Hải liền mặt đầy áy náy cùng tự trách. Sáng sớm hôm nay hắn dựa theo thông lệ đi kiểm tra Lý Tiêu Diêu tình huống. Thật không nghĩ đến mở cửa một cái một đạo tươi đẹp kiếm quang liền đập vào mặt. Kinh ngạc sau khi hắn tự tay vừa tiếp xúc, bàng bạc kinh lực lại đem hắn dao động liên tiếp lui về phía sau. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Lý Tiêu Diêu đã hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng vọt hướng một ngọn núi. Bắt giữ một tên đệ tử, mặt đầy dữ tợn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, Triệu Sơn Hải mở ra Thục Sơn cấm chế. Thả hắn rời đi, nếu không, hắn trước hết sát tên đệ tử này, sau đó tự sát. Cuối cùng, một mình ngươi kim đan không bắt được hắn một cái nửa tàn trúc cơ. Cặp mắt mở ra một tia khe hở, Bạch Mi lãnh đạm ánh mắt chậm rãi rơi vào Triệu Sơn Hải trên mặt. Tiêu Diêu cái kia trạng thái rất không đúng, hắn rõ ràng là trúc cơ kỳ, nhưng ta thần niệm nhưng căn bản xâm nhập không thân thể của hắn. Cho nên chỉ có thể, Triệu Sơn Hải nói, thần niệm không hữu hiệu, vì sao không trực tiếp động thủ? Thục Sơn môn quy thứ 13 cái nói như thế nào ngươi quên không? Ngữ khí bộc phát lạnh lẽo đứng lên. Bạch Mi bình tĩnh ánh mắt lại để cho Triệu Sơn Hải một cái kim đan đại năng. Lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Thuộc hạ dĩ nhiên nhớ. Thục Sơn môn quy thứ 13 cái. Phàm Thục Sơn đệ tử đồng môn hỗ tàn giả. Hết thảy trọng trách. Tình tiết nghiêm trọng người. Có thể đánh gục tại chỗ, nhưng là đó dù sao cũng là Tiêu Diêu a, thân hình rung một cái. Triệu Sơn Hải liền vội vàng nói, Tiêu Diêu thế nào, trưởng giáo đệ tử liền có thể không thủ vệ quy. Ta nói rồi, một kiếp này hắn nếu vượt qua liền độ, không qua được dù là bỏ mình cũng là hắn tạo hóa. Nếu hắn bắt giữ đệ tử thoát đi Thục Sơn, ngươi lập tức bằng vào ta danh nghĩa ký phát Thục Sơn kiếm lệnh. Ở toàn bộ Trung Nguyên truy nã Lý Tiêu Diêu, phàm có thể đem bắt sống mang về Thục Sơn người, ta Bạch Mi tự mình cho hắn một phần lễ trọng. Ánh mắt từ đầu chí cuối cũng không có phân nửa gợn sóng. Bạch Mi ngữ khí vắng lặng ra lệnh, phải, thuộc hạ tuân lệnh, lập tức đi làm. Quỳ một chân xuống xưng phải, Triệu Sơn Hải hình tượng chậm rãi biến mất ở Bạch Mi trước mắt. Lý Tiêu Diêu bởi vì Triệu Linh Nhi nguyên nhân mà chưa gượng dậy nổi. Bạch Mi nói không thất vọng kia là không có khả năng. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên, bởi vì Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Diêu ba phen mấy bận biểu hiện, cũng để cho Bạch Mi bộc phát không hài lòng đứng lên. Cho đến lần này Lý Tiêu Diêu bởi vì Triệu Linh Nhi quyết tuyệt mà hoàn toàn trụy lạc, càng làm cho Bạch Mi đối với cái này đại đệ tử có chút mất hết ý chí. Lấy Bạch Mi bây giờ cảnh giới thực lực và thân phận, Trung Nguyên Cửu Châu muốn trở thành đệ tử của hắn nhân, có thể nói mấy cũng đếm không hết, chỉ cần Bạch Mi chịu hoa công phu, tuyệt đối có thể mức độ đem ra một cái sánh bằng thậm chí vượt qua Lý Tiêu Diêu đệ tử. Nhưng là Bạch Mi nhưng vẫn không có làm như thế. Nói cho cùng hay là bởi vì Lý Tiêu Diêu với hắn lâu nhất, cảm tình sâu nhất. Đồng thời cũng là bởi vì năm đó đối với Lý Côn lão nhân cam kết. Tiêu Diêu a Tiêu Diêu, vì sư sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng, có thể hay không từ nơi này tư tưởng chung đi ra. Thì nhìn chính ngươi trong lòng than nhỏ, Bạch Mi chậm rãi đứng dậy đi ra đại trướng. Bên ngoài lều hai gã đang ở trị thủ binh sĩ vừa thấy Bạch Mi mới tới, vội vàng khom người hành lễ, trong miệng nạt nhỏ, tham kiến phó đô đốc. Gật đầu một cái, Bạch Mi ngay sau đó bước hướng Lệ Cảnh Ti trướng địa đi tới. Lệ Cảnh Ti nhân tộc trong quân ti trước cơ cấu tình báo. Như nay nhân tộc quân ngũ cao vị người tất cả ở hoàng giã đại hạp cốc chỗ ở. Cho nên Nam Thùy thời chiến tình báo cũng đều siêu tầm tới đây. Vén lên Lệ Cảnh Ti mành lều, Bạch Mi đi vào, vừa thấy Bạch Mi đi vào, sổ sách bên trong quan chức cũng đồng loạt thả tay xuống trong chuyện hướng Bạch Mi hành lễ. Được, các ngươi tiếp lấy mau lên, tùy ý khoát khoát tay. Bạch Mi đi tới Lệ Cảnh Ti nắm giữ quan chức bàng đạo. Gần đây Nam Thùy chiến sự tình huống như thế nào? Lệ Cảnh Ti nắm giữ quan thấy Bạch Mi tự mình hỏi tới chiến sự tình huống, cố gắng áp chế ở tâm lý kích động, sửa sang một chút suy nghĩ nói: "Hồi phó đô đốc, bởi vì ngài ngày hôm trước lấy một chọi hai, đánh bại hai vị âm thổ đại năng liên thủ đưa đến sĩ khí quân ta tăng mạnh. Đã nhiều ngày mấy chỗ đại chiến trường cũng truyền tới tiệp báo. Quân ta thế công hùng hổ, đã đánh âm thổ liên tiếp tháo chạy, tổng thể thế cục chiếm ưu." Nghe được nắm giữ quan hơi mang theo mấy phần hưng phấn báo cáo, Bạch Mi mỉm cười gật đầu một cái, rất tốt, như thế đi xuống, chúng ta tộc định có thể đem những người ngoại lai này đuổi. Rời đi Lệ Cảnh Ti, Bạch Mi trên mặt lại hiện lên mấy phần không lạc quan. Như nay nhân tộc chiến cuộc chiếm ưu, nhìn như là chuyện tốt, thật thì không phải vậy. Nhân tộc thế cục giờ phút này chiếm ưu, vậy thì đồng nghĩa với là đang ở cái âm thổ nhất phương áp lực. Loại áp lực này sẽ giống như một cây diêm quẹt, dần dần nổ âm thổ khơi mào đại chiến quyết tâm. Một khi nhân tộc ưu thế càng ngày càng rõ ràng, âm thổ nhất định sẽ ngoan hạ tâm khơi mào cao cấp chiến lực đại chiến, để cho hai vị quân đội đồng thời tan tành mây khói, ưu điểm và khuyết điểm đồng thời biến mất, mọi người cùng nhau trở lại khởi điểm. Xem ra ta phải tìm Lôi Thái thương nghị thương nghị, bây giờ nhân tộc đại quân nhất định phải thua, để cho âm thổ nếm được một ít ngon ngọt. Chỉ có như vậy mới có thể trì hoãn âm thổ nhất phương khơi mào đại chiến. Ý nghĩ tới đây, Bạch Mi ngay sau đó bước hướng Lôi Thái đại trướng đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.